Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Họa diệt môn. Chu Thần nói qua, hắn trong 3 năm nhất định sẽ trở lại. Hắn mới không phải bội tình bạc nghĩa người. Ninh Vinh Vinh ủy khuất ba ba phản bác, chỉ là thanh âm thực sự quá nhỏ để người có thể tùy tiện nghe ra sự chột dạ của nàng. Nghe nói lời ấy, Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng, tận tình khuyên nhủ, nữ nhi bảo bối của ta, đừng ngốc, cái này đều nhanh muốn 4 năm, Chu Thần tiểu tử kia liền cái bóng đều không có. Ta nhìn ngươi dứt khoát thoát ly thiên cung, lại tìm cái như ý lang quân quên đi, ta không nghe ta không nghe. Ninh Vinh Vinh che trắng nõn tiểu xảo lỗ tai, trực tiếp chạy hướng về phía Ninh Phong Chí bên người ông lão mặc áo trắng. Cũng chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị thủ hộ giả một trong 96 phong hào đấu la, kiếm đấu la Trần Tâm. Ninh Vinh Vinh nhào vào trong ngực hắn, khóc kể lể, kiếm ra ra, kiếm ra ra, phụ thân hắn bắt nạt ta. Ô ô, kiếm đấu la Trần Tâm vội vàng thương tiếc, ôm nàng nhỏ thân thể mềm mại. Ngoan, tiểu bảo bối của ta, kiếm ra ra làm cho ngươi chủ, để phụ thân ngươi ngậm miệng. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu. Thật sao? Trần Tâm nghiêm mặt nói. Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi ngươi xương cốt ra ra. Đúng vậy a, phụ thân ngươi nói hưu nói vượn. Chu Thần tiểu tử kia ta mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra kia là cái trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Lại nói, Vinh Vinh hôm nay mới từ thiên cung trở về thăm người thân. Ngươi nói những này làm gì? Một bên khác, một vị tiểu tụy lão giả giọng khàn khàn nói. Hắn cái kia khủng bố thân cao tới gần 2m5. Quần áo tựa hồ hoàn toàn là bộ xương chống đỡ lên. Cơ bắp, làn da khô quát, hốc mắt hãm sâu, nếu như là tại ban đêm nhìn thấy, quả thực tựa như một bộ to lớn khô lâu. Không chỉ có như thế, tiểu tụy trên đầu ông lão thưa thớt mấy cọng dựng trên da đầu. Muốn nhiều xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí, cái này tên tiểu tụy lão giả phong hào vi cốt, tên cổ rong, tại phong hào đấu la bên trong lấy ngụy biến khó chơi chứ danh. Hồn lực cao tới 95 cấp, hắn cùng kiếm đấu la Trần Tâm đồng dạng, đều là Thất Bảo Lưu Ly Tông thủ hộ cung phụng. Tốt, tốt, kiếm thúc, xương thúc, các ngươi nói rất đúng. Vinh Vinh vừa trở về, ta không nên nói những thứ này. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt hai vị lão nhân. Hừ, biết liền tốt. Kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la cổ rong hai người gần như đồng thời hừ một tiếng, lười đi nhìn Ninh Phong Chí cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Ngược lại đem cưng chiều ánh mắt đều rơi vào Ninh Vinh Vinh trên thân. Mấy năm qua này, xem như khổ đứa nhỏ này, đêm nay bóng đêm rất yên tĩnh. Hô hô phong thanh thổi qua, phiến đám mây đen che kín trăng sao ánh sáng, khiến đại địa nhìn qua càng thêm hắc ám. Thất Bảo Lưu Ly Tông tòa thành bên ngoài, phụ trách tuần tra hai tên đệ tử chính ở bên ngoài đi bộ. Thần sắc trên mặt bọn họ nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, căn bản không có một chút tuần tra ban đêm dáng vẻ. Với tư cách đấu la đại lục thượng ba tông một trong một, Hạo Thiên Tông lại ẩn cư nhiều năm, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã mơ hồ trở thành trừ võ hồn điện bên ngoài tông môn đứng đầu. Càng đừng nói, từ khi mấy năm trước, Thiên Cung Hoành không xuất thế về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ người thừa kế Ninh Vinh Vinh liền gả cho ngay lúc đó Thiên Cung cung chủ, trong truyền thuyết cấp 99 tuyệt thế đấu la Chu Thần. Dính vào một núi dựa lớn, mặc dù hiện bây giờ Chu Thần mất tích đã lâu, nhưng dưới trướng Thiên Cung lục đại thiên tôn cũng không phải dễ trêu. Độc Thiên Tôn Độc Cô Bác thành danh đã lâu, càng là tại Chu Thần đan dược bồi dưỡng hạ đột phá 95 cấp. đặt ở Võ Hồn Điện cũng là thâm niên trưởng lão. Luật pháp Thiên Tôn Ngọc Tiểu Cương mặc dù hồn lực chỉ có hơn 40 cấp, nhưng hắn cùng mình bằng hữu cũ Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long ba người liên hợp lại, thi triển võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, là đủ đối kháng Phong Hào Đấu La. Còn có Long Xà Thiên Tôn cái thế Long Xà vợ chồng, Thanh Thiên Tôn Thiên Thanh Ngưu Mãng, Nautilus Thiên Tôn Thái Thản Cự Viên, cùng Tàn Mộng Thiên Tôn Thời Niên, Thời Nguyệt, Thời Thiên ba huynh đệ. Càng đừng nói, Thiên Cung còn có cái gọi là 800 thiên binh. Đây là Chu Thần rời đi Đấu La vị diện trước đó bày ra chuẩn bị ở sau một trong. Cái này 800 thiên binh, tất cả đều là Thiên Cung tuyển chọn tỉ mỉ ra thanh niên bình dân hồn sư. Không có cái gì gia tộc bối cảnh, một lòng vì Thiên Cung phục vụ. Cái này 800 thiên binh, đại lượng phục dụng năm đó dược lão để lại đan dược, tu luyện Chu Thần lưu lại đấu phá vị diện công pháp đấu kỹ. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại, cái này 800 thiên binh người yếu nhất cũng nắm giữ cấp 50 hồn vương tu vi. Người mạnh nhất đã nắm giữ hồn đấu la trình độ. Đây chính là trước mắt Thiên Cung thực lực, đủ để cho Võ Hồn Điện lo lắng trùng điệp thực lực. Vì vậy, cùng Thiên Cung liên hệ chặt chẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho dù là Võ Hồn Điện, cũng vô pháp dao động, nguyên nhân chính là như thế. Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ tòa thành cũng đã bình tĩnh quá lâu, đến mức những này phụ trách tuần tra các đệ tử cũng không cần quá nghiêm túc. Bọn hắn có thể sẽ không cho là có người sẽ động Thất Bảo Lưu Ly Tông ý niệm. Đột nhiên, bên trái tuần tra đệ tử linh hồn dùng mình một cái, lập tức hướng bên phải tuần tra đệ tử nói: "Tiểu Ất, ta thế nào cảm giác có chút lạnh, ngươi bị cảm?" Tiểu Ất trêu chọc nói. Bên trái tuần tra đệ tử lắc đầu, nói: "Không đúng a, chúng ta hồn sư thế nhưng là rất ít sinh bệnh, có thể là ta quá nhạy cảm đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi tiểu tiện một chút." Nói, hắn liền hướng phía cách đó không xa rừng cây đi đến. Tiểu Ất có chút nhàm chán, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, đứng ở nơi đó chờ đồng bọn của mình. Bọn hắn chỗ tuần tra địa phương là cự ly Thất Bảo Lưu Ly Tông tòa thành 30 dặm phạm vi. Loại này mở rộng thức tuần tra đã kéo dài rất nhiều năm. Đột nhiên, Tiểu Ất vừa muốn bởi vì ngủ mà khép kín hai mắt bắt được một tia nhàn nhạt ánh sáng. Ngay sau đó, lỗ tai của hắn bỗng nhúc nhích. Với tư cách một tên tuần tra đệ tử, Tiểu Ất bản thân thực lực cũng không mạnh, có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông còn là dựa vào tổ tông ban cho. Bất quá, hắn nhưng lại có một người bình thường khó mà với tới năng lực. Thính lực, hắn võ hồn, cùng bây giờ Thiên Cung dưới trướng Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức đồng dạng là cú mèo. Khác biệt chính là cú mèo cũng có bao nhiêu loại, Phất Lan Đức loại kia am hiểu chiến đấu, mà hắn cái này cú mèo võ hồn lại càng nhiều kế thừa cú mèo điều tra năng lực. Ban đêm cú mèo cơ hồ toàn bộ nhờ thính lực tiến hành đi săn, đây cũng là Tiểu Ất mạnh nhất năng lực. Lỗ tai khẽ nhúc nhích phía dưới, hắn nghe được một tiếng rất nhỏ rơi xuống. Nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra, cái này là nhân thể ngã sấp xuống thanh âm. Không dám thất lễ, hắn vội vàng đem thính lực của mình tăng lên tới cực hạn. Lập tức, liên tiếp tất tất tác tác thanh âm rơi lọt vào trong tai. Mặc dù rất nhẹ, nhưng là những âm thanh này lại giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Địch, tập, cơ hồ là mang theo thê lương thanh âm gầm thét. Tại ban đêm yên tĩnh là rõ ràng như thế. Sau một khắc, hàn ý lạnh lẽo đã từ hắn sau lưng chui vào, trực tiếp xuyên qua lồng ngực, đâm thủng hắn mỗi một khối nội tạng. Nhưng là, Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay tại trước khi chết sát na, một cái nhỏ bé ống trúc bị Tiểu Ất văng ra ngoài, mang theo chói tai tiếng rít. Một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã nổ tung một đóa đỏ tươi ánh lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.